Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, thần cụ Hắc Ám Thánh Kinh. Ngày kế, sáng sớm, Liliana biệt thự phòng khách. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng có động nói thật sự muốn chui vào. Chấm ngoặc kép, Liliana lúc này chính quyển ngồi ở trên ghế salon, hai tay bụm mặt gò má. Dùng sinh không thể yêu giọng nói một câu nói như vậy. Mà Zen, chính là ngồi ở Liliana bên người. Buồn cười duỗi tay ôm lấy Liliana an ủi. Ơ kìa Lily, ngày hôm qua có phát sinh qua cái gì không? Chúng ta đều không biết rõ à. Người bộ dáng này, nhưng là để cho ta rất thương tiếc. Ô Zen tiên sinh không muốn lại an ủi ta. Như vậy Lily thật sự là không xứng với ngài. Bây giờ ta cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Một đạo khả ái rên rỉ nghẹn ngào. Liliana căn bản không dám buông hai tay ra. Nàng lắc đầu một cái, phảng phất mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Nhìn như vậy xấu hổ muốn chết Lily, Zen cũng thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Mà còn lại ba người là đã sớm là biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Như vậy Lily thật sự là quá khả ái. Bất quá mặc dù khả ái, nhưng cũng không thể một mực nhượng Lily thuộc về như vậy trạng thái. Ngay sau đó Zen không thể làm gì khác hơn là đem Lily toàn bộ kéo vào trong ngực. Ôm nàng nói, Lily, bất luận ngươi có cái gì dạng yêu thích, hay hoặc là có cái gì dạng đặc thù khẩu vị, ngươi đều là nhà ta Lily. Ta có thể không cho phép ngươi còn như vậy nói, bằng không ta liền phải tức giận. Mặc dù Zen cố gắng làm ra một bộ dáng nghiêm túc, nhưng hắn cũng tốt hiểm không có bật cười. Không có cách nào ai có thể nghĩ tới. Như thể thanh thuần động lòng người Liliana, thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ, khẩu vị lại sẽ như vậy đặc thù. Lại phối hợp lên trên Lily lúc này kia xấu hổ muốn chết bộ dáng. Thật sự là nhượng người không nhịn được nghĩ muốn cười a. Ô ô Zen tiên sinh thằng ngốc. Zen không đề cập tới cũng còn khá. Vừa nhắc tới chuyện này, Liliana chính là lần hai khả ái nghẹn ngào một tiếng. Nằm ở Zen trong ngực, hoàn toàn không dám ngẩng đầu thấy người. Khục khục, chấm ngoặc kép, Erika cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tự mình nghĩ cười dục vọng. Tăng hắng một cái, tốt Zen tiên sinh, hay là trước nhượng Zen tiên sinh nhà Lily ở trong ngực của ngươi đợi đi. Hiện tại chúng ta mà nói một chút ngày hôm qua nói qua món đó thần cụ đi. Zen ôm ngân phát nữ. Tử, nghe nói như vậy chính là chân mày cau lại. Thần cụ, đã xác nhận, có thể rõ ràng kia là vị nào không theo thần cụ sao? Nhắc lên chính sự, Erika cũng coi như khôi phục nghiêm nghị. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Tựa hồ có hơi nhức đầu nói. Ừ, đã xác nhận. Cũng xác nhận là vị nào thần linh thần cụ. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chẳng qua là vị kia thần linh có chút phiền phức à, Erika bất đắc dĩ thở dài. Ha, có nhiều phiền toái. Nói đi, là ai thần cụ? Thấy Zen kia không có vấn đề nhún vai bộ dáng. Erika chính là nhức đầu lắc đầu một cái. Món đó thần cụ, gọi Hắc Ám Thánh Kinh. Nghe được Thánh Kinh hai chữ, ta nghĩ Zen tiên sinh cũng nên biết rõ bắt nguồn ở nơi nào đi. Không sai, cái này Hắc Ám Thánh Kinh chính là từ thiên quốc rơi vào địa ngục nguyên thiên sứ trưởng ma vương Lucifer. Ha, Zen cùng còn tại xấu hổ Liliana đồng thời sợ run xuống. Zen trên mặt không khỏi có chút vi diệu. Lucifer sao? Nhìn ta cùng Lucifer thật đúng là có duyên đây. Hữu duyên. Erika không hiểu nhìn về phía Zen. À, hữu duyên, bởi vì ta mới từ Sephiroth đi ra không bao lâu, liền đụng phải nhà ta Lily. Chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm, Lily còn tưởng rằng ta chính là không theo chi Lucifer. Còn truy hỏi ta hạ xuống đời này rốt cuộc có gì mục đích đây, ôi chao. Như vậy phải không? Erika nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, cùng với buồn cười. Không nghĩ tới thân là thanh đồng đen chữ thập Liliana, lại sẽ nhận lầm người. Đem người đàn ông này nhận thức được không từ thân, mà còn lại còn vừa vặn. Đúng dịp chính là ma vương Lucifer. Vân vân, ngài nên không sẽ thật là Lucifer đi. Không được phép, Erica không hồ nghi. Dù sao, đây thật là quá đúng dịp. Thân là thanh đồng đen chữ thập Liliana. Đúng dịp nhận lầm người. Lại đúng dịp đưa hắn nhận thức thành là không từ chi Lucifer. Chuyện này, hết thảy cũng hơi bị quá mức trùng hợp thôi. Gen bất đắc dĩ liếc một cái. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Ta nhìn cứ như vậy giống không theo thần. Lucifer nhưng là điểu nhân ôi chao. Ngươi cảm thấy ta có cánh sao? Mà còn a, ngươi cảm thấy đại biểu ngạo mạn Lucifer sẽ là ta bây giờ loại thái độ này sao? Lại sẽ vừa ý nhà ta Lily sao? Ây, ha ha, nói cũng vậy. Erica cười khan mấy tiếng. Mặt đẹp có chút ửng đỏ. Cũng đúng là nàng nghi thần nghi quỷ. Lucifer đại danh. Trên cái thế giới này hẳn là không người không biết. Cứ việc tín ngưỡng hắn người không nhiều. Nhưng đại đa số người biết được Lucifer sau đó. Tất cả đều là từ đáy lòng kính nể hắn. Mà nàng cũng có vinh dự đọc qua không ít liên quan tới Lucifer sách vở. Liên quan tới Lucifer một chút tin tức. Nàng cũng coi như biết. Lấy gen đó cùng Lucifer hoàn toàn không hợp tính cách cùng biểu hiện đến xem. Gen thật đúng là không thể nào là Lucifer cái địa ngục này ma vương. Gen lắc đầu một cái. Nói, món đó thần cụ lúc nào có thể đưa đến. Mà còn, thần cụ suốt đời, không theo chi Lucifer hạ xuống không có. Nếu như không có, đến lúc đó cần dùng tới triệu hoán không theo chi Lucifer nghi thức cùng với những kia vu nữ. Các ngươi chuẩn bị xong sao? Vẫn chưa nghe nói nếu có không nghe lệnh chi Lucifer hạ xuống tin tức. Cho nên đến lúc đó, khả năng cần thông qua nghi thức tới triệu hoán. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Erica hơi hơi thở dài. Gen trong ngực Liliana cũng là thần sắc có chút ảm đạm. Triệu hoán nghi thức, mặc dù có thể đủ để gọi không theo thần, nhưng thực lực không đủ hoặc là thiên tư không đủ cao vu nữ. Phần lớn cũng sẽ ở trận này nghi thức trong chết đi. Đã từng Liliana, đã từng tham dự đương kim champion trong nhiều tuổi nhất một người. Có được đương kim nhiều nhất quyền năng. Sasha Dehanstal Voban, triệu hoán không theo thần nghi thức. Khi đó, tiến hành triệu hoán những kia vu nữ. Trừ nàng cùng người kia kêu là Maria Yuri vu nữ trở ra. Còn lại vu nữ, tất cả chết. Nhìn kia bị câu khởi nhớ lại mấy người. Gen không khỏi lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. An tâm được. Coi như đến lúc đó muốn tiến hành triệu hoán nghi thức. Ta cũng có biện pháp bảo toàn những kia vu nữ tánh mạng. Cho nên, các ngươi không muốn lại lộ ra bộ biểu tình này. Các ngươi như vậy, ta nhưng là rất quấy nhiễu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.